mà đáng giá cảm ơn nhất chính là gần đây bắt đầu trở nên nhiễm phim chance, cùng càng ngày càng hướng phương hướng chi tâm tỉ tỉ phát triển lục thiên thần. Nếu như không có lục thiên thần cùng chance, Đường Phong cũng không thể hoàn toàn đi ra khỏi cuộc sống của Phoenix. Nhất là màn diễn tử vong cuối cùng, biểu diễn cùng ngày phá lệ thông thuận, cũng không có xuất hiện u ám hay ấm ức do biểu diễn mang tới. Nguyên nhân, đại khái là do cùng ngày lục thiên thần cùng chance đều có mặt đi, là người yêu của cậu, khiến cậu biết được ý nghĩa tồn tại của mình. Được rồi, một phần ý nghĩa. Điện ảnh ở tuần đầu ở Bắc Mỹ đạt được thành tích phòng bán vé 7.000 vạn đô la. Sau đó nhà sản xuất lập tức cử hành tiệc mừng công tư nhân, hoàn toàn xứng đáng là vai chính của tiệc mừng công. Đường Phong tự nhiên phải dự họp, cùng các nhân viên hợp tác làm việc với nhau mấy tháng hưởng thụ quả thực của thành công. Đây là một chuyện khiến người vô cùng hài lòng. Úp, chúa tôi không thể không nói. Lúc xem điện ảnh thành phẩm tôi gần như nghĩ đến cậu là Phoenix. Tôi hy vọng cậu có thể tha thứ khi tôi nói vậy. Thế nhưng tôi cũng đã từng xem qua điện ảnh của Phoenix, thậm chí còn từng hợp tác vài lần. Ra bớt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đường Phong. Cậu thực sự rất giống cậu ấy. Cách nói chuyện, tính cách, thái độ làm người, còn có biểu diễn trong phim ảnh. Đó cũng là vì sao tôi kiên trì chọn cậu làm người diễn Phoenix. Ra bớt cảm thán nói một câu, cậu quả thực chính là Phoenix chuyển thế. Tôi thật xin lỗi, tôi không có ý phủ định cậu, chỉ là các cậu thực sự rất giống, phi thường giống. Không, tôi thật vui khi có thể nghe được đánh giá như vậy. Phoenix là nhân vật truyền kỳ của ảnh đàn, anh ấy cũng là mục tiêu mà tôi muốn nỗ lực. Anh nói như vậy, tôi cảm thấy đây là vinh hạnh của tôi. Đường Phong nâng ly rượu cười, cậu tuyệt không chú ý khích lệ Phoenix. Người đã chết thì dễ được thần hóa. Lúc Phoenix còn sống cũng chỉ là một diễn viên, một siêu sao Hollywood, thỉnh thoảng còn có thể bị một ít tạp chí báo chí tìm cơ hội pha trò tranh thủ quan tâm. Thế nhưng sau khi Phoenix qua đời, Đường Phong nghe được cũng chỉ có sự vĩ đại, thiên phú cùng truyền kỳ của Phoenix. Quả thực đều sắp không giống như là cậu. Không hề nghi ngờ, lực ảnh hưởng mà siêu sao mang đến vượt qua sức tưởng tượng của Đường Phong. Khi ra bớt đều cảm thấy cậu 10 phần giống Phoenix, cũng có không ít người cho là như vậy. Tỷ như bác sĩ gia đình kiêm người yêu cũ của Phoenix. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 287, lửa không gói được xe dừng ở trước cửa một quán cà phê. Một người nam nhân mặc áo sơ mi quần tây bình thường đội một bộ kính râm đi vào trong tiệm, tùy ý nhìn lướt qua. Rất nhanh liền thấy được người mà cậu muốn tìm. Thật có lỗi, trên đường có chút kẹt xe, tôi đã tới chậm. Trực tiếp đi tới, gỡ kính râm xuống sau đó là lộ ra gương mặt anh Tuấn mang theo chút áy náy. Nếu như có người quan tâm tin tức giải trí mới nhất, nhất định sẽ biết người nam nhân này là ai. Không sao, cậu có thể tới tôi đã rất vui vẻ rồi. Muốn uống gì không, tôi giúp cậu gọi. Người đến trước một bước là một người nam nhân khoảng 40 tuổi, thấy Đường Phong liền có chút vội vàng vàng đưa thực đơn tới. Một ly nước chanh đi. Gần đây Đường Phong đang giảm lượng uống cà phê, mỗi ngày nhiều nhất chỉ một tách. Harvey rất nhanh giơ tay gọi người phục vụ, đồng thời giúp Đường Phong gọi một ly nước chanh cùng một chiếc bánh gato sô cô la dung nham. Harvey, Miranda nói cho tôi biết anh gần đây rất uể oải. Chuyện quá khứ cũng đã trôi qua, không cần suy nghĩ nhiều. Trời ạ, vì sao phải là cậu tới làm người đưa ra lời khuyên này? Mấy ngày hôm trước, Miranda đột nhiên gọi cho cậu một cú điện thoại, nói là sau khi xem điện ảnh, Harvey rơi vào thật sâu tự trách, tâm tình cùng thân thể đều không quá tốt, hơn nữa lại không chịu nói nguyên nhân. Vợ của Harvey vô cùng lo lắng, không thể làm gì khác hơn là hướng Miranda xin giúp đỡ. Miranda đương nhiên biết Harvey vì sao đột nhiên lại tâm tình ngã xuống đáy cốc. Nhưng cô nàng kia không muốn khuyên nhủ Harvey lại không tốt cự tuyệt vợ Harvey. Cho nên đem Đường Phong đẩy ra ngoài. Trời biết Đường Phong tuyệt không muốn làm người tốt này. Người phục vụ rất nhanh đã bưng lên nước chanh cùng bánh gato. Đây là một cậu trai mới 20.

không biết. Trên tin tức chỉ nói người để lộ là người bên cạnh Harvey, nhưng cụ thể là ai lại không nói ra. Bởi vì không có chứng cứ, lúc này phần lớn người cũng chỉ là ôm tâm tính coi kịch vui mà nhìn, mà người nhà Harvey cũng đứng dậy biểu thị Harvey cùng Fiennes chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng bản thân Harvey lại không tỏ thái độ. Chuyện này chưa trôi qua một ngày, đến buổi chiều lại có một người phục vụ trong một nhà hàng đứng trong màn ảnh nói cho phóng viên, cậu ở ngày đó thấy Đường Phong cùng Harvey đi ăn với nhau. Lơ đãng nghe được Harvey hướng Đường Phong nói ra sự hối hận cùng thống khổ khi năm đó rời khỏi Fiennes, vì khiến phóng viên tin lời cậu nói, người phục vụ còn đem ảnh chụp trong điện thoại lấy ra. Lần này, tuy rằng truyền thông không nói quá rõ ràng, nhưng rất nhiều fan điện ảnh của Fiennes cùng xem qua. Siêu sao ở trên Internet mắng to sự tuyệt tình năm đó cùng sự dối trá hiện tại của Harvey. Nếu năm đó khi Fiennes cần giúp đỡ nhất lại rời đi, bây giờ còn trở về hối hận cái gì? Sự tình phát triển vượt xa sự tưởng tượng của Đường Phong, cũng không biết người phục vụ nhà hàng hôm đó lại nghe được những gì cậu cùng Harvey nói chuyện. Tuy rằng chuyện này không liên quan gì tới cậu, Đường Phong vẫn gọi một cú điện thoại cho Mirandar, khiến Mirandar nói cho Harvey, thời gian này tốt nhất nên rời khỏi Mỹ tới nơi khác nghỉ phép. Nhớ mang theo vợ con. Kỳ thực chỉ cần sau khi điện ảnh kết thúc, cùng với thời gian trôi qua, mọi người cũng sẽ dần quên chuyện này. Ngày thứ hai sau khi tin tức bại lộ, nghe nói Harvey mang theo người nhà tạm thời rời đi nước Mỹ, Đường Phong cho rằng chuyện này bất quá là năng lực đào móc tin tức của phóng viên quá cường đại mà thôi. Thật không ngờ đó là màn diễn được người tỉ mỉ thiết kế. Thế nhưng từ đó về sau, cậu không còn nhìn thấy Harvey. Nghe Mizanda nói Harvey định cư ở Anh, chỉ tới năm mới thì mới có thể thỉnh thoảng trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, 7 năm tiền chữ năm nay mới tốt nghiệp trường cảnh sát. Sau khi được phân phối vào bộ đội đến nay chưa tới 3 tháng. 3 tháng này cơ bản đều là đang tiến hành huấn luyện. Hắn cũng giống như những học sinh mới khác đều mong sau khi tốt nghiệp sẽ có được việc làm. Tuy rằng trước đó, bọn họ phải tiếp thu huấn luyện suốt một năm, nhưng hắn vẫn cho rằng những điều này là đáng giá. Bởi vì bọn họ là cảnh sát quốc tế, lệ thuộc phân bộ Trung Quốc. Hôm nay đối với tiền chữ mà nói là một ngày vô cùng bình thường. Sáng sớm đứng lên bắt đầu chạy bộ cùng các loại huấn luyện trên thân thể. Buổi chiều là kỹ xảo đánh nhau kịch liệt cùng tri thức về vũ khí. Hôm nay là thứ sáu, buổi tối còn có điện ảnh để xem. Đây chính là hoạt động mà tiền chữ thích nhất. Bữa nay chiếu điện ảnh gì a? Có ai biết không? Buổi chiều sau khi huấn luyện xong, mọi người ngay ngắn đi vào nhà tắm vừa trò chuyện. Thiên tử ba, bom tấn nước Mỹ, mấy cậu biết diễn viên chính là ai không? Một người vừa lau lau tóc vừa hàm hồ lớn tiếng hỏi. Tiền chữ nhếch miệng cười, trả lời, đương nhiên biết, Đường Phong chứ ai? Hai phần trước của bộ điện ảnh này tôi đều xem qua. Không giống kiểu chủ nghĩa ảnh hùng cá nhân của nước Mỹ, Đường Phong diễn thật hay, tập 2 lại thực dở. Mấy người líu díu nói chuyện, tắm xong rồi mặc quần áo tử tế, ăn cơm xong liền chờ đến tối xem điện ảnh. Tiền chữ cùng mấy người bạn đã sớm tới rạp chiếu phim đoạt vị trí tốt nhất, thuận tiện trò chuyện vai chính của điện ảnh mà ngày hôm nay muốn xem. Nói đến Đường Phong này là mấy năm trước đột nhiên đỏ lên. Kỳ thực ngôi sao đột nhiên đỏ lên không ít. Thế nhưng giống như Đường Phong đỏ lên liền không còn hạ xuống lại không có mấy người. Tuy rằng bọn họ bình thường huấn luyện tương đối khổ cực, nhưng đối với giới giải trí cũng không phải không hề hiểu biết. Chỉ ít hai chữ Đường Phong là như sấm bên tai. Hiện nay là ngôi sao Trung Quốc duy nhất ở Hollywood có thể nổi ra danh hào. Ngoại trừ Oscar, là diễn viên trẻ tuổi nhất liên tục đạt giải ảnh đế của các lễ điên ảnh tầm thế giới. Là ngôi sao người Hoa đầu tiên có tổng cát xê vượt qua 5.000 vạn đô la. Thành tích như vậy, cũng không biết đã bị truyền thông lấy ra nói bao nhiêu lần. Có đôi khi tiền chữ thấy tin tức về cát xê của Đường Phong đều cảm khái một chút. 5.000 vạn đô la à, đều đủ hắn ăn sang cả đời. Thế nhưng lúc này, Đường Phong được báo chí khen là ngôi sao hành động của thế kỷ mới. Ở trên màn ảnh với tư thế oai hùng, đối với Tiền Chữ bọn họ mà nói bất quá cũng giống như những ngôi sao khác là nhân vật chính cho mấy đề tài nói chuyện phiếm của bọn họ, là siêu sao Hollywood, là người mà bọn hắn không thể tiếp xúc, là người của hai thế giới hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào. Loại tình huống này ở điện ánh chiếu được phân nửa bị đánh vỡ. Tiền Chữ đang mắt không chuyển nhìn khuôn mặt của Đường Phong trên màn hình, chỉ nhìn bìa mặt tạp chí đã cảm thấy người lớn lên xinh đẹp. Này vừa ở trên màn ảnh động lên, cảm giác giống như tùy thời tùy khác đều đang tỏa ra mị lực. Cũng chỉ cảm thấy người này xinh đẹp, có mị lực, nhưng rốt cục xinh đẹp ở chỗ nào hắn lại không nói rõ được. Có thể đây là cái gọi là siêu sao đi. Đang coi say mê, trước mặt Tiền Chữ đột nhiên đứng một người, bị chặn hình ảnh. Tiền Chữ chuẩn bị làm cho đối phương né né, thì thấy đối phương cong lưng nói khẽ với hắn một câu, cấp trên nói có chuyện tìm cậu, đi nhanh đi. A, không phải đâu, lúc này, điện ảnh đang đến giai đoạn cao trào A, đột nhiên không cho hắn nhìn đây không phải là cào ruột sao. Tiền Chữ nói thầm trong lòng, lẽ nào không thể đợi điện ảnh chiếu xong rồi kêu hắn đi không được sao. Nhanh đi, cấp trên đang chờ đó, đối phương liên tục thúc giục. Tiền Chữ không có cách nào, tuy rằng hắn rất muốn coi xong điện ảnh, nhưng nếu là mệnh lệnh của cấp trên hắn cũng không dám vi phạm. Bất đắc dĩ từ chỗ ngồi đứng lên, người tới gọi Tiền Chữ lập tức ngồi xuống vị trí của hắn, trong lòng có chút bực bội nhưng lại không có biện pháp. Tiền Chữ tâm tình dầu dĩ rời đi rạp chiếu phim hôn ám. Sau khi đi ra hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cấp trên sao lại đột nhiên tìm hắn? Chẳng lẽ lật ra được điếu thuốc mà hắn giấu dưới giường? Nghĩ chính mình phải ăn mắng Tiền Chữ lê lết nhưng cuối cùng vẫn đến phòng làm việc của cấp trên. Gõ cửa, Tiền Chữ đi vào. Chào cấp trên. Hắn còn chưa nói hết, cấp trên hướng hắn ngoắc, chỉ cái ghế ý bảo Tiền Chữ ngồi xuống. Tiền Chữ A, cậu ở chỗ này của tôi cũng đã gần 3 tháng. Trong 3 tháng này tôi thấy được cậu tiến bộ rất nhanh, trong trường cậu cũng là học viên ưu tú số 1 số 2. Chúng tôi vô cùng xem trọng cậu. Cấp trên vừa mở miệng chính là liên tục tán thưởng, Tiền Chữ vội vã ngồi nghiêm chỉnh. Hắn sợ nhất nghe được chính là sau lại đột nhiên có một chuyển ngoặt, tỉ như cấp trên vừa chuyển câu chuyện, cậu còn trẻ, cần một ít tôi luyện, cho nên tổ chức quyết định cho cậu nếm thử một nhiệm vụ, cậu nguyện ý nhận sao? Người sắp chết chí ít cũng phải biết là chết như thế nào. Nhiệm vụ gì cũng chưa nói liền muốn hắn nhận. Tiền Chữ nhỏ giọng hỏi, cấp trên, là nhiệm vụ gì a? Ngài xem tôi chỉ mới học tập 3 tháng, lỡ làm cho nhiệm vụ trọng yếu bị hủy. Đúng là một nhiệm vụ trọng yếu. Câu nói đầu tiên của cấp trên khiến Tiền Chữ thiếu chút nữa hộc máu ba thước. Nếu nhiệm vụ trọng yếu như vậy, sao không giao cho mấy đàn anh đi làm? Tiền Chữ không lên tiếng, hắn không dám. Cậu biết người này không? Cấp trên đem máy tính trước mặt xoay về phía Tiền Chữ. Hắn liếc mắt nhìn một cái. Hắc, nguyên lại cấp trên đang xem. Thiên tử ba, trên màn hình là điện ảnh tạm dừng hình ảnh. Tiền Chữ lập tức nói. Đương nhiên biết. Siêu cấp siêu sao Đường Phong. Đầu năm nay còn có ai không nhận ra Đường Phong? Dù sao cũng là học viên ưu tú nhất. Tiền Chữ biết cấp trên sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn xem điện ảnh của Đường Phong. Lập tức hỏi. Cấp trên, lẽ nào nhiệm vụ có liên quan tới điện ảnh này? Tỷ như Hollywood rửa tiền đen vân vân. Cấp trên lắc đầu phủ định suy đoán của Tiền Chữ, mắt nhìn hình ảnh của Đường Phong dừng ở trên màn hình, chậm rãi nói, cấp trên có một vị nhân sĩ trọng yếu bị một tổ chức xã hội đen lớn của châu Âu bắt cóc. Căn cứ vào tin tức tin cậy, Đường Phong rất có thể quen biết với cao tầng của tổ chức xã hội đen kia. Cậu cần phải làm là lặng yên không tiếng động tiếp cận Đường Phong, đồng thời tận lực thuyết phục Đường Phong giúp cậu giải cứu con tin. Chờ một chút. Tiền Chữ kinh ngạc nhìn siêu sao tao nhã nho nhã trên màn hình, Đường Phong cư nhiên có liên hệ với tổ chức xã hội đen châu Âu. Không, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, hắn sắp đi tiếp cận Đường Phong, thấy Đường Phong bản thân, thậm chí có thể đạt được ký tên cùng chụp ảnh chung với đối phương. Thế nhưng, cấp trên, tôi phải làm thế nào để tiếp cận anh ta? Người ta là một siêu cấp siêu sao, tùy thời đều có vệ sĩ che chở, hắn cũng không thể đường đột nhảy ra đi. Cấp trên thế nhưng còn nói lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận. Chúng ta đều đã an bài giúp cậu. Thiên Tử 1 đến Thiên Tử 3. Hai bộ điện ảnh này cách nhau tròn 7 năm, cũng ý nghĩa Đường Phong đã đi vào vòng diễn nghệ có hơn 7 năm. Thời gian trôi qua thực nhanh chóng, đã từng là một ngôi sao bé nhỏ, hiện tại là siêu sao. Trong nháy mắt, cảm tình của cậu cùng bọn họ cũng đã duy trì được 7 năm. Rất nhiều người đều nói thất niên chi dương, cho dù ngọt ngọt ngào ngào thế nào, mỗi ngày đều mặt đối mặt cũng sẽ có ngày chán trường, mà 7 năm như một ranh giới, một cái khe, vượt qua thì tốt rồi. Cho dù năm đó Chan cùng Lục Thiên Thần miệng đầy hứa hẹn sẽ vẫn luôn ở lại bên cạnh cậu, sẽ đối xử bảo trì hòa bình không phân tranh, kỳ thức lúc ấy trong lòng Đường Phong vẫn để lại cho mình một chút đất trống, không phải không tín nhiệm cùng tin tưởng. Chẳng qua là bởi vì cậu là một nam nhân đã trải qua nhiều lần tang thương mà thôi. Nhưng 7 năm trôi qua, Chan cùng Lục Thiên Thần vẫn ở cạnh cậu như cũ, không có tranh chấp hay tranh đấu. Còn về cái gọi là thất niên chi dương, ngu, Chan, đừng làm rộn. Sáng sớm, còn chưa mở mắt Đường Phong đã biết là ai đang hôn lưng của cậu, còn có móng vuốt sắc sắc kia. Có thể đưng xóa nắn thắt lưng cùng bộ vị bên dưới thắt lưng hay không? Bảo bối, chúng ta đi làm vận động. Mỗi buổi sáng làm vận động có lợi với sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần. Chan, tôi van anh, không phải mới làm đêm qua sao? Bất quá chỉ có nửa tháng không gặp mặt. Có cần phải quấn quýt như vậy hay không? Có cần phải sinh hoạt dâm mỹ đến vậy hay không? Thật đúng là muốn cùng cậu ở trên giường vượt qua 3 ngày a. Nói ngắn lại, Đường Phong hiện tại một chút cũng không có phát hiện cái gọi là thất niên chi dương xảy ra trên người bọn họ. Chan vẫn dính người, mà Lục Thiên Thần vẫn ôn nhu cùng chi kỳ mà không có một chút cải biến. 7 năm, đối với bọn họ mà nói kỳ thực chỉ là mới bắt đầu. 7 năm trôi qua, tuổi của bọn họ mới từ chữ số đầu là 2 biến thành 3. Thời gian luôn khiến người thay đổi. Bí khí trên người Chan dần dần thu liễm, nhưng khí chất của một đại ca xã hội đen lại càng thêm dày đặc. Người vừa đứng chỗ nào, khí chàng trên người liền đủ khiến người xung quanh nhượng bộ lui binh. Lục Thiên Thần trước đây luôn lạnh như băng, hiện tại trở nên ôn hòa một chút. Nhưng dùng cách nói của Đường Phong, Lục Thiên Thần giống như một nồi nước ấm, thoạt nhìn vô hại, nhưng sẽ chậm rãi đem ngươi nấu chết ở bên trong, chờ lúc ngươi phát hiện. Phỏng chừng đã là chuyện của kiếp sau. Bọn họ đều đang thay đổi. Không đổi chỉ có trái tim. Chúc mừng, Thiên Tử 3, phòng bán vé siêu tốt. Khi Chan cùng Đường Phong từ trên lầu đi xuống, Lục Thiên Thần đã ngồi trước bàn ăn. Không muốn làm cho tiết tấu sinh hoạt trở nên quá nhanh. Người trừ mấy năm đầu vì sự nghiệp phấn đấu mà quay phim tương đối nhiều. Từ sau khi siêu sao đạt được thành công không gì sánh kịp, chính thức trở thành ngôi sao hàng đầu của Hollywood, Đường Phong cũng dần dần giảm đi số lượng phim đóng mỗi năm. Hiện nay cơ bản là duy trì mỗi năm một bộ phim. Sẽ không quá mệt mỏi, cũng không đến mức khiến sự nghiệp gián đoạn. Kỳ thực Đường Phong không muốn qua Thiên Tử 3, nhưng không chịu nổi ra bớt lần nữa nhờ bà. Hơn nữa bản thân cậu đối với bộ phim này có cảm tình đặc biệt. Sau khi xem kịch bản cùng điều ước hợp đồng, sau 7 năm Đường Phong lại lần nữa đóng phim Thiên Tử. Nhưng song song cũng sẽ là lần cuối cùng cậu làm diễn viên chính của hệ liệt Thiên Tử. Tháng sau tôi muốn đi ra ngoài chuyển, các anh có ai rảnh không? Đường Phong ngồi xuống, vừa cười vừa nói, tôi mời khách. Bao ăn cùng chơi đùa sao? Chan hỏi. Đương nhiên rồi. Âu, siêu sao Đường Phong thân mến của anh, xin hãy bao dưỡng anh đi. Chan vỗ vỗ bộ ngực rắn chắc của mình, lại hướng Đường Phong ném mị nhãn. Anh có thể ấm giường còn có thể giúp em massage đặc biệt, hơn nữa là miễn phí. Đường Phong liếc Chan, massage đặc biệt cái gì coi như xong. Tháng sau cậu phải về châu Âu không phải sao? Lục Thiên Thần cầm lấy một cái bánh bao phết lên mỡ bò đưa tới trong dĩa ăn của Đường Phong. Chan nhếch miệng, cậu không thể không nói chuyện này sao? Nguy hiểm sao? Tuy rằng Đường Phong không can thiệp công việc của người yêu, nhưng cậu luôn cảm thấy đám người Chan làm việc quá mức nguy hiểm. Không không không, tuyệt đối không nguy hiểm, thân mến, chỉ là có mấy người bên dưới không quá an phận, anh đi nói chuyện với bọn họ, ha ha, đều là chút chuyện nhỏ về lợi ích.